3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, mầm mống lại xuất hiện. Quả nhiên đỡ lấy bầu trời đầy sao đi trăm dặm sau đó. Thung lũng cả ngày đường danh dần dần từ mơ hồ đến rõ ràng. Một cái hẹp dài kẽ hở bắt trước Phật tượng trong bóng tối dơ lên con ngươi. Diêm dúa mà quỷ dị. Tô giả vẫn còn ở mưu đồ cảm giác không ngừng đi vào bí cảnh tu sĩ. Mà những người khác lại bị tô giả chỉ dẫn khiếp sợ đến không cách nào nói nên lời. Bọn họ nằm mơ cũng muốn không biết bạch tô giả là như thế nào phát hiện chỗ này dễ thủ khó công hiểm. Địa, Tôn Trạm một lần nữa dùng cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú tô giả. Tới đây trước Nguyệt An Hồn nhưng là nhiều lần dặn dò qua hắn không nên cùng tô giả phát sinh mâu thuẫn, bằng không La Thiên Môn sắp có tai họa ngập đầu khả năng. Ngay từ đầu Tôn Trạm cảm thấy Nguyệt An Hồn có chút nói chuyện giật gân rồi. Mặc dù tô giả sát khí không tầm thường, nhưng còn không đến mức uy hiếp được toàn bộ La Thiên Môn. Nhưng là vào giờ phút này Tôn Trạm đánh đáy lòng tin. Bởi vì này chỉ là tô giả trong lúc vô tình biểu diễn một góc băng sơn. Tô giả rốt cuộc còn ẩn sâu bao nhiêu bản lĩnh, hắn cũng không biết. Nhưng là lực địch trọng sinh cảnh trung kỳ Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du. Chỉ là phần này đảm thức cũng đủ để lấn át tất cả mọi người tại chỗ. Tô giả đã giúp La Thiên Môn chọn xong địa điểm. Tôn Trạm tự nhiên chuyên cần phân phó mỗi cái đệ tử đem toàn bộ thung lũng sửa đổi một chút. Ở phù tu đổ mồ hôi như mưa bố trí, toàn bộ thung lũng bị đánh tạo thành cố nếu vững chắc thành trì. Thung lũng phía sau là một nơi thâm uyên, nhưng là đối có thể thời gian dài huyền không phi hành phù đã tu luyện nói. Căn bản là tốt nhất đường lui, cho nên chỉ cần phù tu ở chỗ này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trừ phi là có thâm cừu đại hận, bằng không sẽ không có không mở mắt tu sĩ muốn ra tay với bọn họ. Tôn Trạm liếc mắt La Thiên Môn hoàn toàn có thể dựa vào địa hình phòng thủ ít nhất 10 môn phái. Thế công, hết thảy các thứ này may mà tô giả. Mặc dù không biết đệ tử thực tập kết quả cuối cùng là cái gì, nhưng là ít nhất ở ngay từ đầu liền chiếm được tiên cơ, thì đồng nghĩa với nhiều hơn một phần sống sót hy vọng. Bây giờ mỗi người cũng tính tiêu tiễu tiềm phục ở trong đêm tối. Chỉ có một số ít người đang dò xét chung quanh, đại đa số đều đã bình yên chìm vào giấc ngủ, bởi vì thiên tỉnh lúc đó là sát lục bắt đầu, ban đêm an tĩnh chỉ có buồn tẻ phong thanh, tô giả dựa vào ở một nơi nhô ra trên vách đá ngủ gà ngủ gật. Lúc này Tôn Trạm chậm rãi đi tới tô giả bên người, sau đó giống vậy tựa vào trên vách đá. Yên lặng giống như là một nhánh hành lục liễu cái, gãi nhân tâm lý ngứa ngáy. Tôn Trạm có rất nhiều lời muốn hỏi tô giả, nhưng là ở trong đêm tối mở miệng sau đó nhưng chỉ là hỏi, ngươi thật là muốn giúp La Thiên Môn. Tô giả nhỏ bé không thể nhận ra chuyển giật mình bả vai. Sau đó tìm tới một cái càng tư thế thoải mái sau mới trả lời. Ừ, tại sao? Đây là Tôn Trạm tối không nghĩ ra sự tình, cũng là tất cả mọi người đều vạn phần hoài nghi sự tình. Ta đã nói rất nhiều lần, nhưng là không có ai tin tưởng ta. Mặc dù không thấy rõ tô giả bộ dáng, nhưng là Tôn Trạm có thể cảm giác được tô giả nhất định rất vô tội. Người thật chỉ có 20 tuổi, Tôn Trạm không có tiếp tục trong vấn đề này dây dưa. Dứt khoát đổi một cái vấn đề. Hẳn 21 đi, tô giả đã rất lâu chưa từng có sinh nhật rồi. 20 tuổi hóa tinh cảnh tu sĩ, cho dù ở trung thiên thế giới cũng coi như là phượng mao lân giác. Ngay cả môn chủ ở ngươi cái tuổi này cũng hay lại là ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Có lúc nếu là tranh, lệch quá lớn, đố kỵ sẽ diễn biến thành hâm mộ. Giống như lúc này Tôn Trạm, tô giả không biết trả lời như thế nào. Hắn cũng không thể theo Tôn Trạm ca ngợi mà khoe khoang. Cho nên giữa hai người lại xuất hiện một hồi trầm mặc. ngươi là kiếm tu. Chỉ chốc lát sau, trong bóng tối vang lên lần nữa Tôn Trạm thanh âm. Tôn Trạm nhìn ra Tô Dạ lòng có chút không yên. Bất quá hắn vấn đề cũng đều không có gì dinh dưỡng. Hắn chỉ là muốn cùng Tô Dạ thoáng gần hơn một chút quan hệ. Bất kể trước phát sinh qua cái gì, vào giờ phút này Tô Dạ là đứng ở La Thiên Môn bên này. Hơn nữa hắn trong thực tập đưa đến trợ lực có thể sẽ vượt quá Tôn Trạm tưởng tượng. Đang lúc Tôn Trạm đứng dậy rời đi thời điểm, chợt nghe Tô Dạ sau lưng cùng thạch bích phát ra thanh thúy va chạm. Hắn lắc đầu một cái không để ý đến. Dù sao mỗi người đều có chính mình bí mật. Tô Dạ chỉ cần là thật lòng trợ giúp bọn họ liền có thể. Còn lại cũng không cần đi tra cứu. Thật may thung lũng đã bị đêm tối che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Bằng không giờ phút này có người thấy Tô Dạ trắng bệch sắc mặt, nhất định sẽ kinh hô lên. Tô Dạ sắc mặt tái nhợt một số gần như trong suốt. Ngay cả gân xanh mạch máu cũng giữ tợn nổ đi ra. Bởi vì hắn trong cảm giác xuất hiện một cái không nên xuất hiện ở đây nhân. Hoặc giả nói là hắn không nghĩ nhất gặp nhân. Mầm mống, đây là cuối cùng một nhóm đi vào môn phái đệ tử. Lại không nghĩ rằng để cho Tô Dạ khiếp sợ liền nhịp tim cũng ngừng một nhịp. Lại có mầm mống tới nơi này cái trung thiên thế giới. Hơn nữa đại biểu một người trong đó môn phái tham gia đệ tử thực tập. Chẳng lẽ, Linh, phát hiện hắn không có tử. Tiếp tục phái mầm mống theo đuổi giết hắn. Nhưng là bọn họ lại vừa là làm sao biết hắn muốn đại biểu La Thiên Môn tham gia đệ tử thực tập. Tô Dạ theo bản năng kiểm tra thân thể của mình. Lại phát hiện, Bạch Dạ Hành vẫn luôn thuộc về kích thích bên trong. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp ngoài ý muốn? Trong nháy mắt Tô Dạ đã đem cảm giác cho cắt đứt. Hắn không biết tiếp tục vận dụng cảm giác sẽ không khiến cho mầm mống chú ý. Dù sao cảm giác thuộc về dự cảm, đây là Linh ban cho hắn thiên phú. Nhưng là Tô Dạ trằn trọc trở mình, tâm lý giống như là bị một đám con kiến gặm ăn giày xéo. Hắn hít sâu một hơi, tận lực giữ được tỉnh táo cảnh cáo chính mình. Chỉ một lần, sẽ thấy cảm giác một lần. Tô Dạ muốn biết tới mầm mống rốt cuộc là cái nào. Nếu như hay lại là thập ngũ, Tô Dạ nào còn có tâm tư đặt ở đệ tử thực tập bên trên. Một khi đối mặt mầm mống, Tô Dạ luôn là thiên hướng về bản năng. Lý trí đã bị xa xa thả bay chân trời. Chỉ có vào giờ khắc này Tô Dạ mới có thể sợ chết. Mới biết còn sống là một kiện hạnh phúc dường nào sự tình. Tô Dạ cẩn thận dè đặt thả ra cảm giác. Không bao giờ nữa giống như trước như nước thủy triều như vậy cuốn toàn bộ bí cảnh. Mà là một chút xíu dọc theo. Thẳng đến không trung sáng lên màu trắng bạc trước. Tô Dạ cảm giác giống như là ôn nhu mềm mại trinh nữ. Nhẹ nhàng kéo dài đến mầm mống trong vòng 10 thước. Mầm mống không có phản ứng. Cảm giác tiếp tục một tấc đến gần mầm mống. Tô Dạ lỗ mũi thở hổn hển, mồ hôi làm ướt buộc lên tóc dài. Mầm mống giống như tại hắn trước mắt, rốt cuộc để cho hắn chạm được rồi. Giờ khắc này trái tim của hắn giống như bị đóng kết, liền một tia nhảy lên cũng không dám. Hô, Tô Dạ cả người vô lực co quắp trên mặt đất. Mầm mống cũng không có phát giác. Tô Dạ lúc này mới đem cảm giác một chút xíu từ chân hắn đáy một mực đi lên mầy mò. Hắn phát hiện người vừa tới cũng không phải là thập ngũ, mà là một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mầm mống. Quen thuộc là bởi vì hắn cùng tên này mầm mống ở bí cảnh thực tập thời điểm đã giao thủ. Xa lạ là bởi vì cách này lúc đã qua 8 năm. Hắn tướng mạo cùng dáng xảy ra cực lớn biến hóa. 31, lúc trước 31 tu luyện liền tương đối thiên môn. Mặc dù là đao tu, đi nhưng là thứ khách chi đạo, mà bây giờ mặc dù tướng mạo bề ngoài thay đổi không ít, nhưng là mầm mống kia lau khí tức lại để cho Tô Dạ ký ức hãy còn mới mẻ. Bất quá Tô Dạ thập phần kinh ngạc là vì cái gì 31 mới chỉ là hóa tinh cảnh trung kỳ. Hơn nữa hắn tại sao lại muốn tới đệ tử thực tập. Tô Dạ cho tới bây giờ bất vọng tự nhỏ bé, cũng không cao ngạo tự thường. Nếu như mầm mống thật muốn tới bắt hắn, ít nhất cũng phải phái ra thập ngũ cấp bậc này chiến lực. Bằng không coi như Tô Dạ không đánh lại cũng có thể lựa chọn chạy trốn. Linh, giới nhất định xảy ra không muốn người biết ẩn tình. Bất quá Tô Dạ cũng không muốn tố trong đó. Bây giờ hắn hận không được cả đời cũng cách xa mầm mống cùng Linh, nhưng là hắn lại không thể để 31 bất kể. Bí cảnh thực tập suốt một tháng, La Thiên Môn không thể nào một mực co đầu rút cổ ở chỗ này. Bởi vì thực tập kết quả yêu cầu không chỉ có chính mình sống sót số lượng. Nói cách khác, nếu như Tiếng Sấm Tông cũng đều còn sống sót, như vậy Trung Thiên Thế Giới chi chủ hay lại là thuộc về Tiếng Sấm Tông. Cho nên hắn nhất định sẽ cùng 31 chạm mặt. Nếu như nói trước hắn không hiểu Trung Thiên Thế Giới giữa môn phái tại sao đều có thâm cừu đại hận. Từ nơi sâu xa hắn cũng bị dẫn tới cừu hận này trong nước xoáy. Nếu như hai người gặp nhau, nhất định chỉ có thể sống được một cái, hoặc là đồng quy vu tận, tuyệt đối không có cùng tồn tại lựa chọn. Bởi vì Tô Dạ là từ Linh giới trốn tránh đi ra mầm mống. Mà trốn tránh lý do chỉ là vì sinh tồn, nhưng là Tô Dạ lại phát giác chính mình cho tới bây giờ cũng không có vứt bỏ quá. Linh, uy hiếp, cũng cho tới bây giờ không có đạt được chân chính tự do. Tô Dạ cho là chuôi treo ở đỉnh đầu lợi kiếm đã dần dần mơ hồ. Mà vào giờ phút này lại trở nên rõ ràng. Hơn nữa trên lưỡi kiếm tản ra giá rét tử khí, tràn ngập toàn thân trải qua hồi lâu không tiêu tan. Tô Dạ nhìn dần dần dâng lên chiêu dương, lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Thật là tay bay vạ gió a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.